ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1056, La Tuyết kiến máu tươi đường ra linh đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tầm đi vào đường ra bảo lúc, nhìn thấy liền là ngoài cửa buồm trắng treo trên cao. Một mảnh đồ trắng, đường ra bảo có người qua đời. Phong Tình Tuyết thốt ra, đường ra bảo người nào đi Tây Phương rồi. Tô Tầm nhìn về phía ngoài cửa đệ tử hỏi. Đệ tử không mò ra Tô Tầm lai lịch, nhưng thấy đối phương khí chất không tầm thường, liền cung kính đáp, là nhà chúng ta môn chủ tại hôm qua sáng sớm đã cưỡi hạc đi Tây Phương. Đường Khôn, Tô Tầm không nghĩ tới Đường Khôn thật bị kịch bản giết. Còn chuẩn bị lần này tới nơi thần tiết kiến thời điểm, dùng một viên tiên đan làm lễ hỏi, thuận tiện cứu hắn đâu. Nhìn đến hết thảy đều là mệnh số, hắn đột nhiên nhớ tới trong Cổ Kiếm Kỳ Đàm có câu nói. Tất cả mọi người vừa ra đời, mệnh số của hắn liền bị khắc ở vận mệnh bàn quay bên trên. Cho dù là ngay cả nữ oa nương nương đều không thể ra tay cải biến. Nếu không một khi vận mệnh bàn quay trật tự bị đánh vỡ, liền sẽ sinh ra nhiễu loạn lớn. Nhưng bây giờ Tô Tầm đã thay đổi được đủ nhiều. Cái gọi là nhiễu loạn lớn vì cái gì còn không xuất hiện đâu. Bất quá cái này vận mệnh bàn quay nghe rất nghiêu bức a, thời điểm ra đi cùng một chỗ mang đi tốt. Phiền phức thông báo một tiếng. Thiên đạo minh minh chủ Tô Tầm đến đây phúng viếng. Tô Tầm thu hồi phân loạn suy nghĩ. Hai tên đường môn đệ tử nghe xong, quá sợ hãi, vội vàng hạ bái. Chúng ta tham kiến Tô minh chủ. Được rồi, miễn lễ đi, nhanh đi thông báo. Tô Tầm đưa tay ở giữa, một cỗ nhu hòa pháp lực đỡ dậy hai người. Mời Tô minh chủ chờ một lát. Một đệ tử quay người bước nhanh chạy đi vào. Không bao lâu, Đường Thái mang theo người của Đường gia trùng trùng điệp điệp ra nghênh tiếp. Không biết Tô minh chủ đại giá quang lâm, chúng ta không có từ xa tiếp đón. Thứ lỗi, thứ lỗi, không cần đa lễ. Không nghĩ tới Đường môn chủ đi đến đột nhiên như thế. Mang bản tọa đi cho hắn thắp nén hương đi. Không có trông thấy Đường Tuyết Kiến, Tô Tầm trong lòng có chút ngoài ý muốn. Bất quá chỉ coi nàng lúc này khẳng định đau đến không muốn sống ngay tại linh đường bồi Đường Khôn đâu. Tô minh chủ mời, hai vị tiểu thư mời. Đường Thái mang theo người nhường qua một bên, biểu hiện được tất cung tất kính. Quảng cáo, Tô Tầm đi vào linh đường, thế mà cũng không nhìn thấy Đường Tuyết Kiến. Nhịn không được hỏi, Đường trưởng lão, vì sao không thấy Đường môn chủ tôn nữ Tuyết Kiến cô nương? Đường ra mọi người sắc mặt trở nên không tự nhiên lại. Cái này, ai? Đường Thái làm bộ thở dài, đau lòng nhức óc nói. Thực không dám giấu giếm, kia Đường Tuyết Kiến căn bản không phải chúng ta huyết mạch của Đường ra. Liền là cái con hoang, ta đã đem nó đuổi đi. Các ngươi sao có thể dạng này? Phong Tình Tuyết nghe xong nổi giận, trực tiếp quát lớn một tiếng. Đường Thái sững sờ, hùng hồn nói, nàng một cái nhặt được con hoang tự nhiên không có tư cách kế thừa môn chủ chi vị. Đưa nàng đuổi ra Đường ra có gì không đúng? Đường Tuyết Kiến kế thừa Đường ra môn chủ là Đường môn chủ khi còn sống quyết định đi. Tô Tầm lạnh lùng nói, tại nguyên kịch bên trong, liền phát sinh qua Đường Tuyết Kiến bị đuổi ra Đường ra kịch bản. Hắn vừa mới thế mà không nghĩ tới. Đường Thái lập tức nghẹn lời. Cái này, tuy nói như thế, nhưng từ trên xuống dưới nhà họ Đường đều không phục a, ta xem là ngươi không phục đi. Ở chỗ này cho bản tọa chờ lấy. Tô Tầm lạnh lùng nhìn đến hắn một chút, sau đó thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tô Tầm đi tới một tòa miếu bên trong. Nguyên kịch bên trong Đường Tuyết Kiến bị đuổi ra Đường ra, liền là núp ở căn này miếu bên trong che gió tránh mưa. Dựa vào ăn vụng cống phẩm vệ sinh, Tô Tầm đi vào đại điện, trông thấy từ trụ tử đằng sau duỗi ra một con bàn tay nhỏ trắng noãn run rẩy bắt lấy bàn thờ trên một cái quả táo. Sau đó cực nhanh rụt trở về. Tô Tầm đường vòng trụ tử đằng sau, nhìn thấy chính là Đường Tuyết Kiến co quắp tại trên mặt đất. Lang thôn hổ yết ăn trong tay quả táo. Gương mặt bên trên có cái dấu bàn tay. Trong ngày thường hoạt bát sáng sủa, tinh linh cổ quái Đường gia đại tiểu thư, bây giờ giống con lang thang mèo rừng nhỏ. Đáng thương, bất lực, nhưng có thể ăn. Đường Tiết Kiến đột nhiên cảm nhận được cái gì? Thận trọng ngẩng đầu, trong tay nửa cái quả táo lăn xuống. Tiết Kiến, người chịu khổ, Tô Tầm ôn nhu nói. Nghe thấy câu nói này, Đường Tiết Kiến trong nháy mắt hỏng mất. Khóc lớn đứng dậy ôm lấy Tô Tầm. Ô ô ô, Tô đại ca. Ra ra đi, ta không có ra ra. Bọn hắn đều không cho ta gặp ra ra một lần cuối. Ô ô ô, tốt. Không khóc, có Tô đại ca tại. Ai khi dễ ngươi, đều không được. Tô Tầm vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy phần lưng của nàng. Trong mắt hàn mang chợt hiện. Đường Thái vì tranh quyền đoạt lợi thế mà lật đổ Đường Khôn di chúc. Không để ý thể diện đuổi đi Đường Tiết Kiến. Còn có Đường Tiết Kiến trên mặt giấu bàn tay. Đường Khôn thế nhưng là đem Đường Tiết Kiến gả cho hắn. Là hắn chưa quá môn thiếp. Há có thể bị như thế bắt nạt. Ai đánh? Tô Tầm nhẹ khẽ vuốt vuốt trên khuôn mặt của nàng cái kia cạn bàn tay ánh màu đỏ ấn. Đường Tiết Kiến nức nở nói. Ta buổi sáng hôm nay đi cầu tam thúc bá. Ta muốn cho ra ra đốt giấy để tang tiễn hắn cuối cùng đoạn đường. Hắn động thủ đánh. Nàng không nghĩ tới ra ra vừa mới chết. Trong ngày thường đối với mình tốt các thân thích liền trong nháy mắt thay đổi mặt. Lúc trước tam thúc bá không phải như vậy à, đi. Tướng công mang ngươi trở về. Cầm lại vốn nên thứ thuộc về ngươi. Tô Tầm vuốt vuốt đầu của nàng. Đường Tiết Kiến nhu thuận gật đầu. Đường Khôn nói qua với nàng đưa nàng gả cho Tô Tầm làm thiếp sự tình. Nàng lúc ấy còn ngượng ngùng mừng thầm rất lâu. Không nghĩ tới ngày thứ ba ra ra liền qua đời. Đường ra trong linh đường. Đường Thái còn tại lo lắng bất an cùng đợi. Trên mặt đều chảy ra mồ hôi. Đường ra những người khác cũng đều là do dự bất an. Phong Tình Tuyết cùng Long Quỳ thờ ơ lạnh nhạt. Bạch, một đạo bạch quang hiện lên. Tô Tầm cùng Đường Tiết Kiến xuất hiện ở trong linh đường. Tiết Kiến, Phong Tình Tuyết cùng Long Quỳ vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Nhìn xem trên mặt nàng giấu bàn tay đều là tức giận không thôi. Đường Thái, người công nhiên vi phạm Đường môn chủ di mệnh. Đuổi đi Đường Tiết Kiến. Chiếm lấy môn chủ chi vị. Đáng chém. Tô Tầm lạnh lùng nhìn xem Đường Thái. Sát cơ lộ ra. Quảng cáo. Những người khác lập tức rầm rầm quỳ đầy đất. Tô Minh chủ. Không có quan hệ gì với chúng ta à. Có chuyện đều là Đường Thái làm. Đúng vậy à. Chúng ta nhưng cái gì cũng không làm à. Tô Minh chủ minh xét. Chúng ta là vô tội à. Bọn hắn liền là một đám cỏ đầu tường thôi. Ai đắc thế? Bọn hắn liền đứng tại ai phía bên kia. Đường Thái như rơi vào hầm băng. Nhưng vẫn như cũ là dáng chống đỡ nói. Tô Minh chủ. Người mặc dù là thiên đạo minh minh chủ. Nhưng đường ra việc nhà. Không mượn ngươi xen vào đi. Chỉ cần đem việc này định nghĩa là đường ra nội bộ ra sự. Tô Tầm nếu như nhúng tay liền là để người mượn cớ. À. Đường môn chủ sớm đã đem Tuyết Kiến hứa cho bản tọa làm thiếp. Người nói bản tọa có quản hay không đến. Tô Tầm lộ ra một cái nụ cười chế nhạo. Oanh, Đường Thái trong nháy mắt là như bị sét đánh. Hắn nằm mơ đều không nghĩ đến điểm này. Cả người tay chân lạnh buốt. Môi hắn đều đang run rẩy. Thất kinh nhìn về phía Đường Tiết Kiến. Tiết Kiến, tam thúc bá biết sai rồi. Tam thúc bá bị mỡ heo làm tâm trí mê muội. Ta đáng chết, nhưng, biết mình đáng chết. Vậy liền đi chết đi. Tô Tầm không nhịn được đánh gãy hắn. Trong nháy mắt một điểm. Phốc phốc. Một đạo kiếm quang từ trên cổ hắn xẹt qua. Nóng hổi máu tươi bão tố ra vẩy vào Đường Khôn trên quan tài. Đông. Đường Thái đầu lăn xuống trên mặt đất. Trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng hối hận. Chết không nhắm mắt. Sau đó thân thể cũng chậm rãi ngã xuống đất. Triệt để đã mất đi sinh mệnh khí tức. Đường ra những người khác dọa đến mặt không có chút máu. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.